nhiều hơn đời sống. Nhưng nỗi ghen kia nặng hơn đời em. Rượu nâng đã cạn, lòng chưa phơi đớn đau, trái tim ta nỗi ghen tàn phá hoài. Hạt bụi tình nặng trong đôi mắt sâu, nỗi ghen chờ mưa về làm ngập đôi gối hoa. Người yêu hỡi người, tình mình đang nón thơ, cớ sao anh đã quên lời ước thề. Vội dối lừa cùng bên ai tóc thơ, cánh tay tình nghĩa nào nâng giấc mơ ai. Em yêu người nhiều hơn sống, nhưng nỗi ghen kia nặng hơn đời em. Em muốn đi để quên thế gian này, đầy những dối gian và bao nỗi đắng cay. Tình nào đã tàn, phải không anh dấu yêu, dẫu trong em nỗi ghen còn cháy. Lòng giận hờn nặng đau trên trái tim, mỗi khi chợt nhớ về anh dối gian em. Em yêu người nhiều hơn cuộc sống, nhưng nỗi ghen kia nặng hơn đời em. Cùng bên ai sắt son, mắt môi tình nghĩa.